Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, bình giấm nhỏ. Tại từ Battle Tower trên đường trở về, Kyogre lạ thường yên tĩnh, không có chút nào ồn ào, cũng không có la hét muốn ăn món điểm tâm ngọt, thậm chí Ikiyo nói mang nàng đi ăn kem ly. Kyogre thế mà đều cự tuyệt. Đối với loại tình huống này, Ikiyo cũng không biết nói thế nào tương đối tốt. Muốn nói Kyogre thất lạc nguyên nhân, hẳn là bởi vì đối chiến thời điểm không có cử đi chỗ dụng võ gì. Thế nhưng, giảng điểm đạo lý, Kyogre cái kia cái đầu nhỏ, hẳn là không đến mức bởi vì không có cử đi chỗ dụng võ gì mà thất lạc à. Thế mà ngay cả kem ly đều không ăn. Cho nên, Ikiyo có chút không hiểu rõ làm sao bây giờ, chỉ có thể nghĩ đến đợi lát nữa về phía sau hào hào an ủi một cái Kyogre. Nghĩ đến vài ngày nữa liền không sao chứ. Thế là hai người cứ như vậy một đường trầm mặc, đi tới Larus City vùng ngoại thành một ngôi biệt thự bên trong. Đã là hôm qua Ikiyo chọn phòng ở, lúc ấy tuyển biệt thự này nguyên nhân nha. Thì là biệt thự này nội gia cỗ đầy đủ, hoàn cảnh cũng không tệ, còn tương đương yên tĩnh, lại thêm vị trí địa lý tương đối cao, rất thích hợp quan sát, tự nhiên mà vậy không thể bỏ qua. Mà liền tại tiến vào trong phòng không bao lâu, Kyogre đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ikiyo, lôi kéo Ikiyo ống tay áo nói ra, Ikiyo, ngươi có phải hay không ưa thích nghe ca nhạc? Ta cho ngươi hát một khúc. Ân, vừa ngồi ở trên ghế salon, đang chuẩn bị nói cái gì Ikiyo, đột nhiên trừng to mắt nhìn xem Kyogre, lại đưa tay sờ về phía Kyogre cái trán, phát hiện không có gì khác thường về sau, quỷ dị mắt nhìn Kyogre nói, ta nói, ngươi thì thế nào, cũng không trách Ikiyo như thế. Lần trước Kyogre bởi vì ghen ghét, hâm mộ Ash, toát ra 3 phút nhiệt độ muốn trở thành trainer, lần này nghênh đón đả kích, còn không có bị Ikiyo thuyết phục, cái này lại toát ra kỳ quái ý nghĩ. Kyogre cong lên miệng nhỏ về nói, ngô, ta nhìn ngươi rất ưa thích cái kia dài miệng Pokemon tiếng ca. Ta liền muốn hát cho ngươi nghe, ta tuyệt đối so với nó hát còn tốt. Ngạch, Ikiyo trong nháy mắt im lặng, tốt a. Xem ra Kyogre lại hâm mộ và ghen ghét bên trên Primariner. Như thế xem ra, tình cảm Kyogre vẫn là cái bình giấm nhỏ. Tốt a, ngươi muốn hát liền hát đi. Nhưng là ta trước tiên nói một điểm. Trainer sự tình, về sau thôi được rồi. Lại nói, ta lần trước nói, so với cùng ta cùng nhau chỉ huy, ta càng muốn cùng hơn ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Ikiyo cười sờ lên Kyogre cái đầu nhỏ. Ân, ta biết, với lại trainer cảm giác quá yếu. Thế mà ngay cả yếu đuối như vậy Pokemon đều nuốt không xong. Đổi ta đi lên, kêu một tiếng liền có thể để bọn chúng không dám động đậy. Kyogre nói xong, còn ngẩng cái đầu nhỏ, tựa như cỡ nào tự hào. Đúng đúng đúng, ta nhỏ Kyogre là mạnh nhất. Thế giới mạnh nhất, Ikiyo cười qua loa hai câu, liền triệt để nằm tại trên ghế salon, từ cái kia híp lại con mắt xem ra, xem chừng là muốn đi ngủ. Đó là đương nhiên, Kyogre tiếp tục ngẩng lên cái đầu nhỏ, lại quay đầu mắt nhìn Ikiyo cười nói, cái kia, vậy ta đến ca hát a, tốt, hát a, Ikiyo tùy ý thôi tay, lần nữa nghiêng đầu híp mắt. Tại Ikiyo xem ra, Kyogre rất có thể là loại kia ngũ âm không hoàn toàn. Nhưng không quan trọng, chỉ cần thanh âm không lớn, còn có thể làm khúc hát du, bài hát du con tới nghe. Ân, vậy ta bắt đầu rồi. Hô, nói xong, Kyogre hít vào một hơi thật dài, ấp ủ như vậy mấy giây sau, mở ra miệng rộng, hống hống hống, phanh, xoạt xoạt. Oanh, ngừng ngừng ngừng, trong lúc nhất thời, Kyogre tiếng giống, vật thể rơi xuống âm thanh, thủy tinh vỡ vụt âm thanh, một ít tiếng nổ mạnh, cùng Ikkyo kinh ngạc giống lên một tiếng, truyền khắp cái này cả ngôi biệt thự, thậm chí ngay cả nơi xa đều có thể nghe cái đại khái. Nhưng mà Kyogre vẫn không có cảm giác, còn có chút hưởng thụ ở nơi đó gầm rú lấy. Nhanh ngừng cho ta, Ikkyo một bên gào thét, một bên bịt lấy lỗ tai, đều rất giống cảm giác màng nhĩ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn bình thường. Thậm chí trong đầu đều truyền đến một vòng cảm giác hôn mê. Chỉ là, không chờ Ikkyo giống xong, liền thẳng tắp đổ vào trên ghế salon. Lúc này, Kyogre đột nhiên ngừng lại, cười híp mắt nhìn về phía Ikkyo nói ra, Ikkyo, thế nào, ta hát sao? Nói xong, Kyogre rốt cục phát hiện không thích hợp, vội vàng leo đến Ikkyo trên thân hét lớn, Ikkyo, ngươi thế nào? Ngươi đừng chết a, ngươi muốn là chết, ta liền đem ngươi nuốt a. Ikkyo, từ phương diện nào đó tới nói, thật đúng là một bài hát du con. Ai? Ikkyo nằm ở trên giường, lắc đầu thở dài nói, ngươi cái này tự luyến cuồng, sao có thể nói như vậy? Kyogre cũng là một mảnh hảo tâm, chỉ là ngươi trừng phạt đúng tội thôi. Samantha một bên vỗ cái kia đang tại cúi đầu thất lạc bên trong Kyogre, một bên hung hăng chừng Ikkyo một chút. Ikkyo lại lắc đầu, nhìn về phía Kyogre nói ra, Kyogre, ta cũng không muốn lừa ngươi, cho nên ta liền nói thẳng, ngươi cái này tiếng giống, so với một chút lấy âm công làm chủ Pokemon đều còn đáng sợ hơn. Lỗ tai của ta hiện tại còn thỉnh thoảng nổi lên ù tai minh bạch, về sau cũng không cần ca hát. Kyogre nghe vậy cái đầu nhỏ càng là thấp hai phân, nhìn hoàn toàn trầm tích tại thất lạc bên trong. Không có việc gì, không có chuyện gì, Serena ngay cả vội vươn tay sờ về phía Kyogre cái đầu nhỏ an ủi, lại đồng dạng chừng Ikkyo một cái nói, ngươi làm sao nói chuyện, tâm tư của nàng ngươi còn không hiểu sao? Đúng vậy a, đơn giản liền là đối Tauro đánh đàn. Samantha cũng không ngừng gật đầu ứng hòa lấy. Ta sao có thể không hiểu? Chỉ là, thật, không cần nàng nhiều làm cái gì. Chỉ cần làm bạn với ta là đủ rồi. Ikkyo khổ não vuốt vuốt cái trán. Kyogre tâm tư thật rất dễ lý giải. Nàng liền là muốn cùng Ikkyo cùng một chỗ, vì Ikkyo làm những gì, cho nên mới sẽ để mắt tới trainer cái này nghề nghiệp, coi là có thể đến giúp Ikkyo, cho nên mới muốn ca hát, coi là sẽ để cho Ikkyo vui vẻ. Kyogre tại lúc này lại đứng dậy đi vào Ikkyo bên người, ngẩng đầu dùng cặp kia lệ uông uông con mắt nhìn về phía Ikkyo đường, có thể. Thế nhưng ta muốn vì Ikkyo ngươi làm những gì? Muốn nhìn đến ngươi cùng ta cùng một chỗ vui vẻ. Ikkyo chống đỡ đứng người dậy, đem Kyogre ôm vào lòng, sờ lấy Kyogre cái kia nhu thuận tóc dài khẽ cười nói, ta không phải nói nha, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, cho nên không cần nhớ những cái kia có không có, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta, với ta mà nói liền là lễ vật tốt nhất, liền là nhất chuyện vui. Kyogre cũng ôm chặt lấy Ikkyo, hít hà Ikkyo hương vị sau mới nói lầm bầm, cái kia thật không cần ta làm cái gì sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta liền tốt. Đợi đến thời điểm chiến đấu 17, chúng ta cùng đi đối mặt. Ikkyo cúi đầu ngửi ngửi Kyogre tóc dài bên trên hương thơm, khóe miệng không khỏi câu lên vẻ tươi cười. Chí ít có một điểm, Kyogre là minh bạch, cái kia chính là ca hát. Rất rõ ràng, nàng biết nàng không có cái này thiên phú. Cái kia, Kyogre đột nhiên đi lòng vòng con mắt, có chút đẩy ra Ikkyo cười nói, chúng ta tới làm Ikkyo ưa thích sự tình a. Ân, nhưng mà Kyogre không đợi Ikkyo kịp phản ứng, duỗi ra nhỏ tay nắm lấy Ikkyo quần áo. Xoẹt một tiếng, nhất thời Ikkyo quần áo hóa thành mảnh vỡ, Một bên Serena im lặng nhấc đầu. Samantha cũng không đành lòng nhìn thẳng bưng kín cái trán, nhưng hai nữ vẫn là chăm miệng một lời nói, các người chậm rãi chơi. Người cơm tối còn không có ăn, chúng ta đi làm ăn khuya. À, đã dạng này, còn ăn cái gì cơm? Cùng đi chơi đi, không đến buổi sáng không cho phép dừng lại. Ta thế nhưng là đều sớm ngủ đủ. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.